Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021 hủ ra. Hủ ra, chỉ thấy kia Thi Khánh Trường trong miệng chậm rãi nói. Nói xong, liền thấy Thi Khánh Trường thân mình run lên. Một cổ kinh lực tự trong cơ thể phát ra ra tới. Toàn bộ đều đập tới rồi kia trước người hủ ra trên người, nhất thời. Kia hủ ra liền giống như là bị 12 cấp cơn lốc thổi quét giống nhau. Nhất thời đem toàn bộ thân hình đều thổi tan sạch sẽ. Mà kia Thi Khánh lớn lên song trường, lại vẫn là ở kia hủ ra trên người. Chút nào cũng không thấy có bất luận cái gì cơ hội thoát khỏi đi ra ngoài, hắc. Kia Thi Khánh Trường tuy rằng trong miệng chưa nói, trong lòng lại là minh bạch. Này hủ ra tựa hồ thật sự cùng kia Vạn Cốt Tiên Tử nói giống nhau. Căn bản là vô pháp thoát khỏi rớt, Thi Khánh Trường trong lòng giận cực. Lại là thân mình run lên, một cổ cường hãn kình lực phát ra đi ra ngoài. Nhất thời đem kia hủ ra trên người ra thịt thổi tan. Biến mất sạch sẽ, mà kia hủ ra, lúc này hoàn toàn trở thành một khối bộ xương khô. Mà Thi Khánh lớn lên đôi tay, tắc liên tiếp chụp đánh. Chậm rãi thu hồi, đem bàn tay tự kia hủ ra trên người kéo xuống. Thi Khánh Trường mới thở phào nhẹ nhõm, Thi đạo hữu. Quả nhiên hảo bản lĩnh. Vạn Cốt Tiên Tử thấy Thi Khánh Trường thoát khỏi chính mình khống chế. Trên mặt lại là cười khanh khách. Nói, đạo hữu thả xem bên kia. Nói xong, liền thấy kia Vạn Cốt Tiên Tử đem tay một lóng tay. Chỉ hướng về phía một bên, nguyên lai. Liền ở Thi Khánh Trường cùng hủ ra thời điểm chiến đấu. Ở kia cao ngất ngọn núi phía trên đã là cắm tam căn hương dây. Mà lúc này, kia hương dây thiêu đốt. Đã là tới rồi cuối, Thi Khánh Trường bất đắc dĩ cười. Nói, người nói không sai, là ta thua. Thi Khánh Trường như thế nhẹ nhàng nhận thua. Nhưng thật ra khiến cho Vạn Cốt Tiên Tử có chút kinh ngạc. Nàng thân mình chậm rãi phi thăng. Lại còn cùng Thi Khánh chiều dài chút khoảng cách từ đạo hữu. Xem ra chúng ta hai cái lão gia hỏa chính là muốn động thủ. Kia thông thiên đạo người thấy Thi Khánh Trường chiến đấu hoàn thành. Lại nghĩ Từ Dao nói, kế tiếp. Từ Dao cùng thông thiên đạo người trước sau hiện trường. Cùng đối phương đối thủ từng người chiến đấu một hồi. Không có bất luận cái gì dị nghị. Này hai chàng chiến đấu. Đều là Từ Dao cùng thông thiên giáo chủ thắng lợi trong lúc nhất thời. Trong sân bốn người chỉ còn lại có kia Vạn Cốt Tiên Tử không có kết cục. Còn lại ba người đều đã là tỉ thí hoàn thành. Đều nhìn một bên Vạn Cốt Tiên Tử. Tiên Tử, có phải hay không nên kết cục? Từ Dao đột nhiên chế nhạo nói. Kia Từ Dao nói xong, liền nhìn kia Vạn Cốt Tiên Tử. Tựa hồ là đang chờ đợi đối phương đáp lại giống nhau. Ta đương nhiên là muốn kết cục. Chính là đối thủ lại muốn chính mình tới lựa chọn. Vạn Cốt Tiên Tử nói. Nói xong, nàng cư nhiên không màng mọi người dò hỏi, liền duỗi tay hướng về kia Giang Nam Như Một Phương một lóng tay. Thì đạo hữu, các ngươi bên kia có phải hay không nên có người xuất chiến? Vạn Cốt Tiên Tử ngẩng đầu nhìn phía trên Thi Khánh Trường nói, tự nhiên là có thể. Bất quá, Thi Khánh Trường nói, vậy là tốt rồi. Vạn Cốt Tiên Tử cười hắc hắc, lại là thân mình đột nhiên vừa động. Tới rồi kia kết giới bên cạnh, chỉ vào Giang Nam Như nói, đối thủ của ta, chính là nàng. Nguyên bản, Thi Khánh Trường vốn dĩ liền cảm thấy Vạn Cốt Tiên Tử có chút quỷ dị. Đang muốn cản trở, lại không ngờ Vạn Cốt Tiên Tử động tác nhanh như vậy, hảo. Ta đáp ứng, Vạn Cốt Tiên Tử nói xong, kia Giang Nam Như lại là đột nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng tựa hồ căn bản là không e ngại kia Vạn Cốt Tiên Tử. Ngược lại có một tia nóng lòng muốn thử cảm giác, Giang Nam Như một lần nữa ra kết giới. Tại đây xuất hiện ở kia giữa không trung, Giang giáo chủ. Ngươi hảo a, Vạn Cốt Tiên Tử chậm rãi nói. Chúng ta tới một hồi chiến đấu đi. Hảo, Giang Nam Như đã sớm nhìn ra Vạn Cốt Tiên Tử không có hảo ý. Ngược lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hết chương.